Cô vợ nhỏ yêu nghiệt. Chương 94, chắc không phải kẻ thù chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta thế nào rồi? Hạ Ngôn lạnh lùng nói. Mặc dù không thể nhìn ra bất kỳ điều gì trong mắt của anh, nhưng anh vừa nghe thấy tin Cổ Tích Niên gặp tai nạn xe đã vội vã chạy tới. Mợ chủ thì không sao, nhưng người bị tông. Được rồi, không cần nói nữa. Hạ Ngôn không nhiều lời với cấp dưới. Anh bước nhanh vào bệnh viện. Lúc này, Tích Niên đang ngồi trên ghế ở hành lang, vùi đầu không ngừng bỏ những đầu ngón tay của mình. Điều mà cô có thể làm lúc này cũng chỉ có thầm cầu nguyện mà thôi. Hừ, bé cưng vô dụng, chỉ có chút việc nhỏ thì đã sợ hãi đổ mồ hôi lạnh rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai như thể làm rung động cả màng nhĩ của cô vậy. Tích Niên chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt phượng bắt gặp đôi mắt màu xanh như đá quý của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn cô. Anh nở nụ cười khinh thường. Sự mạnh mẽ của em ngày hôm qua đi đâu rồi? Hôm qua còn dám giết người. Hôm nay chỉ đâm phải người ta thôi đã hoảng sợ đến vậy à? Chuyện này khác. Khác chỗ nào? Tích Niên mím môi. Có lẽ đối với loại người lún sâu trong xã hội đen như Hạ Ngôn mà nói thì việc giết người chẳng khác gì việc bóp chết một con kiến cả. Nhưng tình huống hôm qua và hôm nay hoàn toàn mang tính chất khác nhau. Tôi không hy vọng những người vô tội bị thương vì tôi. Thật ngây thơ. Cô vùi đầu xuống không lên tiếng. Một người ngây thơ như cô sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội ăn mòn đến chết. Anh thuận miệng nói ra một câu như vậy. Tôi sẽ không chết sớm như vậy đâu. Nếu không muốn chết sớm thì cứ ngoan ngoãn dựa dẫm vào tôi. Hạ Ngôn nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô vào trong lồng ngực của anh, khiến cho người ta không hề có sức lực phản kháng lại. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Cô ấy thế nào rồi? Sự chú ý của Tích Niên lập tức bị bác sĩ thu hút. Ngay cả khi không thể vùng khỏi Hạ Ngôn thì cô cũng kéo theo anh lao đến trước mặt bác sĩ. 31. Cơ thể cô gái này rất tốt. Chỉ là bị thương nhẹ ở ngoài da và ngất đi mà thôi. Bây giờ đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ nói. Ôi, cuối cùng cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm. Hạ Ngôn liếc nhìn Cố Tích Niên qua khóe mắt. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ thắc mắc. Đúng là không thể nào hiểu được người phụ nữ này. Đẩy cửa phòng bệnh ra. Cố Tích Niên cùng Hạ Ngôn bước vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh cá nhân, cửa sổ sát đất đã mở ra một nửa. Tấm rèm vải trắng không ngừng tung bay trong gió. Cô gái nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh đã thay bộ đồ bệnh nhân và trắng. Cô ấy có mái tóc xoăn rất dài. Trông rất xinh đẹp. Chào cô. Tích Niên giành đi đến trước. Cô chậm chậm bước qua đứng cạnh giường. Xin lỗi. Là do tôi bất cẩn tông phải cô. Cô cảm thấy thế nào rồi? Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô gái chậm rãi nhìn sang Cổ Tích Niên đang ở bên giường bệnh. Tôi không sao cả. Cô không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Lúc này Tích Niên mới lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ người ở trước mặt. Hàng chân mày lá liễu với đôi mắt sắc bén. Đôi môi đỏ mọng. Là một cô gái rất quyến rũ. Tôi tên là Cổ Tích Niên. Không biết có tên gì nhỉ? Tô Gia Hân, nếu sau này có gì không khỏe thì cô có thể tìm. Tích Niên vẫn chưa nói hết câu. Tô Gia Hân đã rời ánh mắt khỏi người cô và tò mò nhìn về phía Hạ Ngôn vừa mới bước vào. Chỉ trong tích tắc thì cô ấy đã không rời mắt đi được. Tích Niên cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Tại sao lại nhìn Hạ Ngôn nhỉ? Lẽ nào họ quen biết nhau sao? Nhưng không giống. Nếu là người mà Hạ Ngôn quen biết thì anh chắc chắn sẽ qua chào hỏi. Chứ không phải giống như bây giờ. Dửng dưng đứng ở đó và hình như còn cau mày khi bắt gặp ánh mắt của Tô Gia Hân. Cô Tô, cô, sao cô cứ nhìn anh ấy chằm chằm vậy? Tích Niên lên tiếng phá vỡ không khí. Căng thẳng, Nhưng Tô Gia Hân vẫn ngoan cố nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn mà không hề rời mắt sang chỗ khác. Cô ấy ngây người nhìn Hạ Ngôn không lên tiếng. Trong ánh mắt ấp ủ cảm xúc khác. Cô Tô, cô quen Hạ Ngôn sao? Cô lại hỏi. Tô Gia Hân lúc này mới định thần lại. Ngay lập tức nhìn sang Cổ Tích Niên. Trong mắt chợt lóe lên vẻ hoảng sợ. Thấy tình hình có gì đó không ổn. Tích Niên lại hỏi. Cô Tô, cô sao vậy? Cô quen Hạ Ngôn sao? Chắc không phải kẻ thù chứ? Không, không quen biết. Tôi không quen biết anh ta. Tô Gia Hân lập tức phủ nhận. Vén chăn ra và nhảy xuống giường. Trông giống như một người chưa từng bị thương vậy. Cách chương.